Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 351, các ngươi đều có thể gả cho ta. Nha, vậy rất tốt à, chấm ngoặc kép, Sunet hết sức dùng ổn định ngữ khí nói, nhưng viền mắt nhưng vẫn là không tự chủ được phát nhiệt. Càng ngày càng Kurenai, mũi cũng có chút chua đây, nàng muốn. Xem như Konoha Sune, nàng biết chính mình chú định không có cách nào quang minh chính đại gả cho Yoru. Chỉ có thể tiếp tục lấy Chikako Yukime thân phận, cùng hắn lén lút cùng một chỗ. Đây là chú định nha. Vì cái gì? Vẫn là khóc đây. Nàng dựa lưng vào Yoru. Một viên nước mắt trượt xuống. Không có bị hắn phát hiện. Kế nhiệm Hokage vị trí về sau. Ta sẽ cổ vũ gia tộc thông hôn. Cho thông hôn chỉ tiêu đạt tới gia tộc nhẫn thuật ban thưởng. Chấm ngoặc kép, Yoru âm thanh truyền đến. Xem như tân nhiệm Hokage. Ta tính toán làm gương tốt. Không tại trong tộc thông hôn. Lựa chọn lấy tộc bên ngoài nữ tử. Nếu như có thể mà nói. Ta thậm chí muốn cùng lúc cưới Kusinai cùng Mikoto. Chấm ngoặc kép, Sune thân thể tại run nhẹ nhẹ. Rơi lệ không ngừng. Là đây. Hắn nữ nhân rất nhiều, mỗi một cái đều có thể cùng hắn kết hôn, chỉ có nàng không thể lấy. Bất quá cân nhắc đến phong bình, vẫn là không thể cùng một chỗ kết hôn, cho nên các ngươi tách ra từng cái tới đi. Chấm ngoặc kép, Sunet bỗng nhiên khẽ giật mình, chờ thêm mấy năm cục diện chính trị ổn định, các ngươi liền có thể đều gả cho ta. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru âm thanh mang theo tiểu ý. Uzumaki, Senju, Uchiha, đại gia tộc nữ tử bị ta lấy mấy lần. Mọi người cũng liền có thể nhìn thấy ta đánh vỡ gia tộc hàng rào quyết tâm a. Yoru, Sunet bỗng nhiên một cái xoay người dạng chân ở trên người hắn. Đầy mặt nước mắt nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt sáng rực. Ta cũng có thể quang minh chính đại gả cho ngươi. Khóc, Hyuga Yoru run lên, sau đó kịp phản ứng. Xin lỗi, nói chuyện trình tự sai. Chấm ngoặc kép, hắn có chút đau lòng bưng lấy khuôn mặt của nàng. Cúi thấp đầu, nhu hòa đem nước mắt hôn tới. Người nói nhanh một chút. Sunet lại không lĩnh tình. Một bàn tay đem mặt của hắn ấn trở về. Nói cho ta, người có phải hay không tính toán quang minh chính đại lấy ta? Ân, Yoru liên tục gật đầu. Đầu tiên là Kusinai, về sau chính là ngươi. Sunet lập tức che miệng lại, rơi lệ không ngừng, đừng khóc a. Chấm ngoặc kép, Yoru dùng mu bàn tay cho nàng lau nước mắt, làm thế nào cũng bôi không sạch sẽ. Hắn thế mới biết, ở cái thế giới này, quan niệm cùng thân phận gông xiềng đưa cho nàng bao lớn áp lực. Không, phải nói vô luận cái nào thế giới, đột phá quan niệm cùng thân phận gông xiềng đều là chuyện cực kỳ khó khăn. May mắn. Một thế này để cho hắn giúp các nàng đem khống tất cả những thứ này. Hắn thích các nàng, cuối cùng sẽ có được chân chính tự do. Muốn sớm một chút gả cho ta. Hỏa quốc rất nhiều sự tình mấy năm này đều muốn làm tốt nha. Yoru chờ Sunet thật tốt phóng thích. Rời những này đọng lại đã lâu cảm xúc. Mới cười nói với nàng. Mặc dù ta rất muốn kết hôn công chúa. Nhưng tựa hồ lấy Daimyo càng có ý tứ điểm. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Sunet đưa tay lau mắt, trên mặt hiện lên một vệt vẻ quái dị, ngươi muốn ta xoán vị, xoán ta hôn ngoại công vị, cái gì xoán vị, nói khó nghe như vậy, Yoru ha ha cười, cái kia kêu nhường ngôi, Sunet lật cái quyến rũ tiểu bạch mắt, dù sao ngoại công ngươi trầm mê đánh bài, cũng không có tâm tư để ý tới chính vụ, mà còn tiếp xuống cử động rất mấu chốt. Toàn bộ hỏa quốc cục diện chính trị muốn tiến hành cải cách. Vô luận là đối bên trong vẫn là đối ngoại. Chấm ngoặc kép, Sunet ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp được Hyuga Yoru tinh thần phấn chấn. Trong mắt phảng phất phát ra ánh sáng. Đầu tiên, trong 3 năm đem hỏa quốc chính thể thống nhất. Phủ Daimyo xem như chính trị kinh tế trung tâm. Konoha xem như quân sự trung tâm. Một thôn một quốc lại không cắt đứt. Mà là thống nhất chỉ huy. Thứ nhì, bảo đảm dân sinh, phát triển kinh tế, bảo trì đối cái khác mấy đại quốc mậu dịch xuất siêu. Cuối cùng, lợi dụng kinh tế viện trợ thỏa thuận, giảm quốc gia khác làng ninja cấp phát. Bọn họ một thôn một quốc cắt đứt, chính thể không có thống nhất. Daimyo bọn họ xem như nguyên thủ, tất nhiên sẽ bởi vì lợi ích cúi đầu. Chấm ngoặc kép, như vậy trải qua, này lên kia xuống. Chấm ngoặc kép, Yoru quay đầu, nhìn xem Sunet con mắt. 15 năm, hắn xòe bàn tay ra, lời thề son sắt nói. 15 năm bên trong, ta muốn hỏa quốc nắm giữ quét ngang đại lục lực lượng. Sunet nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem hắn. Hai mắt đều biến thành ngôi sao mắt. Không hề nghi ngờ, không có người có thể ngăn cản Yoru thời khắc này mị lực. Đây là nam nhân cách cục. Không dễ nhìn, không dễ nhìn. Chỗ nào khó coi, dạng này mới soái. Đẹp trai nhất, ai nói. Ta cảm thấy ngươi thẩm mỹ có chút vấn đề. Các ngươi làm cho đẹp đẽ như vậy. Đến trên chiến trường bia sống sao? Ngươi có phải hay không đối Yoru sức chiến đấu có cái gì hiểu lầm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ốc sen đem Hyuga Yoru thông linh trở về. Nhưng hắn nhìn một chút cảnh tượng trước mắt. Lại lui ra ngoài xem xét mắt. Đây thật là nhà ta. Hắn có chút không xác định nói. Đại sảnh chủ vị. Kaguya ngồi quỳ chân uống trà. Suy nghĩ viển vông. Kusinai cùng Mikoto chính xoay quanh một kiện ngoại bào tranh luận cái gì. Terumi Mei ở bên cạnh thỉnh thoảng cắm câu miệng. Pakura như cái bảo vệ. Cứng nhắc tấm đứng. À, Yoru ngươi trở về á. Kaguya ánh mắt cùng Kusinai hùng phát cơ hồ là đồng thời đến. Hyuga Yoru ôm Kusinai eo nhỏ chuyển vòng. Sau đó đối với Kaguya cười xuống. Ánh mắt lại cùng Mikoto quấn quanh một lát. Các ngươi tại tranh luận cái gì đâu? Hắn thả xuống Kusinai hỏi. Là ta cho ngươi làm Hokage ngự thần bào. Kusinai các nàng cảm thấy không dễ nhìn. Mikoto nhấc lên một kiện cao to đỏ trắng giao nhau ngự. Thần bào, ta cảm thấy phía trên hỏa diễm quá ít a. Hẳn là lại nhiều thêm một chút. Nhất là dọc theo cổ áo cùng bả vai nơi này. Kusinai khoa tay nói. Ta cảm giác không thể quá phức tạp. Nếu không thoạt nhìn rất lôi cuốn. Không đủ uy nghiêm. Mikoto nói. Kaguya đại nhân cảm thấy thế nào? Nàng bỗng nhiên quay đầu hỏi Kaguya. Yoru làm sao mặc đều đẹp mắt. Kaguya tiết mắt liếc đến. Lông mi run rẩy. Mấy cái nữ hài không hẹn mà cùng run run xuống. Cũng chỉ có Kaguya có thể đem buồn nôn như vậy lời nói đến mức tự nhiên như thế. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Kaguya nhìn qua. Miệng thơm nhẹ mở. Mikoto. Ngươi về sau gọi ta là tỷ tỷ. Uchiha Mikoto sửng sốt. À. Vì cái gì? Kusinai nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Kaguya thản nhiên nói. Bởi vì ta sẽ không gả cho Yoru. Cho nên các ngươi đều muốn gọi ta là tỷ tỷ. Trừ phi các ngươi cũng không có ý định gả cho Yoru. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ. Kusinai lập tức nhu thuận nói. Mikoto trên mặt phấn phấn. Tỷ, tỷ. Terumi Mei nhìn một chút các nàng. Cuối cùng liếc về Yoru bên trên. Thần sắc quái dị. Các ngươi, nhà quan hệ tốt hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, Pakura thực sự tại lúc này nhìn hướng Yoru. Ngữ khí không có bất kỳ cái gì chập trùng. Người tính toán lúc nào giải ra trên người ta thuật trói buộc. Chờ người tính toán triệt để từ bỏ làng cát ninja thân phận thời điểm. Yoru cười nói. Pakura trầm mặc nửa ngày. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Bị thôn bán rẻ. Loại này làng cát anh hùng người nào thích làm ai làm. Rất tốt. Yoru quay người. Đem để tay tại Kusinai trên thân. Một đạo kim diễm lan tràn đi qua. Đem nàng biến thành vàng óng ánh dáng dấp. Kusinai. Người cảm giác một cái. Nàng có ác ý sao? Không có. Kusinai rất khẳng định nói. Không những nàng không có. Cái này bị ngươi theo làng sương mù muốn đi qua đồ chơi. Nàng cũng không có. Nàng chỉ Terumi Mei lòng dạ. Terumi Mei. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.